Luân hồi thương đế, chương 185, vô địch cùng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giai đỉnh phong hung thú luận tu vi là tương đương với luân hải cảnh đỉnh phong võ giả. Nếu là đơn đấu thì võ giả dựa vào bản thân trí tuệ cùng binh khí, võ kỹ có thể chiếm được thượng phong. Khả năng thành công đánh chết hung thú là rất cao. Thế nhưng gặp phải hung thú bầy thì võ giả ưu thế sẽ không còn. Đoạn Thiên Tinh đồng ý để cho Đoạn Ngọc lấy 18 con hung thú bao quát 4 con tam giai đỉnh phong đến luyện tay, nhưng cũng là âm thầm đề phòng. Thế nhưng nhìn xem Đoạn Ngọc biểu hiện thì Đoạn Thiên Tinh quả thực là vô cùng kinh ngạc. Đoạn Ngọc thiên phú tu luyện rất cao, nhưng hiện tại cũng mới đột phá luân hải cảnh mà thôi. Theo như Đoạn Thiên Tinh dự tính thì cho dù Đoạn Ngọc dốc toàn lực cũng không có khả năng chống lại được tam giai đỉnh phong hung thú. Thế nhưng thực tế chứng minh đó là cho dù Đoạn Ngọc chỉ đang vận dụng nhị giai thương kỹ cũng đã dễ dàng đem tam giai trung kỳ hung thú ở trong đám hung thú đang vây công hắn đánh chết. Phải biết là luân hải cảnh phối cùng tam giai võ kỹ. Nếu chỉ vận dụng nhị giai võ kỹ thì không thể tăng phúc tự thân lực lượng bao nhiêu. Cho dù là đã đem võ kỹ kia tu luyện đến đại thành cũng là như vậy. Uy năng xa xa không thể so được với nhập môn tam giai võ kỹ. Đoạn Ngọc có thể bằng vào nhị giai thương kỹ vượt cấp đánh chết tam giai trung kỳ hung thú quả thực là không phải chuyện đùa. 9 thành 9 võ giả là không có khả năng này. Đoạn Thiên Tinh nội tâm kinh ngạc, nhưng bản thân y không hổ là phong hoàng cảnh. Sau một hồi quan sát cũng đã biết được vì sao Đoạn Ngọc lại có thể làm được điều không tưởng này. Ngọc Nhi nội tình quá kinh khủng. Còn chưa tu luyện tinh thần luân hải pháp mà đã gần như hoàn hảo ngưng luyện chân nguyên. Nếu là tu luyện tinh thần luân hải pháp thì hẳn là sẽ trực tiếp chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành tinh thần chân nguyên. Đoạn Thiên Tinh thầm nói. Bình thường võ giả thì cần phải đến luân hải cảnh trung kỳ trở lên thì mới có thể trực tiếp chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành chân nguyên. Luân hải cảnh sơ kỳ vận dụng lực lượng đều là chân nguyên xen lẫn nguyên khí. Bộc phát uy năng tất nhiên là không thể so được với đơn thuần chân nguyên. Đoạn Ngọc lại sở hữu luân hải cơ sở rất lớn. Tổng lượng chân nguyên so ra đều không kém bình thường luân hải cảnh hậu kỳ. Chỉ là công kích bình thường cũng sánh được với luân hải cảnh hậu kỳ. Như vậy đến xem thì cho dù là nhị giai chiến kỹ không thể tăng phúc bao nhiêu lực lượng của hắn thì cũng có thể miễn cưỡng đánh ra công kích không dưới. Luân hải cảnh tầng 8. Chỗ đáng sợ nhất ở đây đó là theo như Đoạn Thiên Tinh được biết thì Đoạn Ngọc còn sở hữu thánh thể có cấp bậc không thấp. Tại dưới động thiên cảnh nếu là kích phát thánh thể thì thực lực còn có thể tăng lên vài cái tiểu cảnh giới. Đây là còn chưa tính đến thần thông mà Đoạn Ngọc vừa mới lĩnh ngộ. Nếu là dưới trạng thái kích phát thánh thể đánh ra thần thông thì cho dù không đạt được hiệu quả cộng dồn cũng sẽ rất đáng sợ. Bình thường luân hải cảnh đỉnh phong e là đều không thể gánh nổi. Ngoài đó ra thì Đoạn Ngọc còn có nguyên thần thiên phú rất mạnh. Nếu là lấy tu vi hiện tại phát ra pháp võ dung hợp kỹ tật lôi thương pháp thì uy năng sẽ còn mạnh mẽ đến đâu. Bất giác Đoạn Thiên Tinh có loại cảm giác không chân thực. Một cái võ giả thiếu niên vừa mới đột phá luân hải cảnh đã có thực lực quét ngang luân hải cảnh. Chiến lực như vậy quả thực là vô cùng đáng sợ. Đủ xưng là cùng cảnh vô địch. Đoạn Thiên Tinh nếu là biết được Đoạn Ngọc lúc này đã đột phá tam giai nguyên thần thì e là sẽ không thể giả bộ bình tĩnh được như hiện tại. Di chỉ của Tà Minh Tông nói không chừng là Ngọc Nhi cũng có thể tranh một hồi. Đoạn Thiên Tinh chợt có một cái ý nghĩ. Thế nhưng sau đó một khắc y đã liền lắc đầu. Đoạn Ngọc thiên phú quá khủng bố. Vì trận tranh đoạt trong di chỉ của Tà Minh Tông mà hiển lộ ra trước mắt thế nhân thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Tà Minh Tông truyền thừa hoàn chỉnh tuy rằng quan trọng nhưng so ra chưa chắc đã có thể có giá trị hơn bản thân Đoạn Ngọc. Giống, bên kia Đoạn Ngọc vẫn đang ở trong vòng vây của đám hung thú. Bằng vào tinh thần lực dày đặc hắn có thể đi trước cảm nhận được sự tấn công của đám hung thú nên có thể tránh đi. Cửu ánh biến là tam giai thân pháp võ kỹ nên cho dù là vận dụng hoàn cảnh hiện tại vẫn có thể giúp Đoạn Ngọc không ít. Bốn đạo thân ảnh không ngừng hiện ra rồi bị hung thú đánh nát nhưng Đoạn Ngọc chân thân thì chưa hề bị trúng một chiêu nào. Cả thảy 18 con hung thú thì đã có 11 con chết ở trong tay Đoạn Ngọc. còn lại 7 con là 4 con tam giải đỉnh phong và 3 con tam giai trung. Hậu kỳ hung thú, bọn nó không phải là thực lực mạnh thì cũng là lực phòng ngự cao. Đoạn Ngọc dưới tình trạng không vận dụng sát chiêu thì quả thực là rất khó đem đánh chết. Xem ra là không vận dụng một chút thủ đoạn chân chính là không được. Đoạn Ngọc thoáng chút nhíu mày thầm nói. Ban đầu hắn chỉ là muốn kiểm nghiệm tự thân tu vi thực lực một chút mà thôi. Hiện tại nhưng đã dậy nên một chút chiến ý. Không đem đám hung thú này toàn bộ đánh chết thì hắn thực có chút không cam lòng. Ngoài đó ra thì hắn còn có ý định đem tinh hoa lực lượng của tất cả 18 con hung thú này đoạt lấy. Huyết nhục tinh hoa của bọn nó hẳn là có thể giúp hắn bước ra một bước giai trong luyện thể chân cương cảnh. Tịch diệt chi lực đã lộ ra trước mặt Đoạn Thiên Tinh nhưng Đoạn Ngọc không muốn để y nhìn thấy sự đáng sợ thực sự của tịch diệt chi lực. Đây không phải là vì không tin Đoạn Thiên Tinh. Đoạn Ngọc chỉ là đơn thuần cảm thấy chuyện này thực là không nên. Ngọc Nhi, thời gian không còn nhiều lắm. Đúng lúc này Đoạn Thiên Tinh đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Điều này không thể nghi ngờ là càng ký. CS thích đến Đoạn Ngọc. Vù, Đoạn Ngọc không còn nghĩ ngợi nữa mà lập tức kích hoạt thể nội huyết mạch chi lực. Quanh thân hắn ngân quang lập tức hiện lên. Khí tức của hắn một đường tiêu thăng đã đạt đến luân hải cảnh tầng 5. Đương nhiên, đây chỉ là khí tức mà thôi. Uy thế mà hắn bộc phát ra lúc này so với 4 con tam giai đỉnh phong hung thú còn mạnh hơn. Đoạn Thiên Tinh đang quan sát Đoạn Ngọc nhìn thấy cảnh này thì đáy mắt đã lộ ra một tia dị sắc. Đùng, kích phát thánh thể một khắc Đoạn Ngọc chiến pháp đã lập tức thay đổi. Trước đó hắn chủ yếu là bằng vào cửu ảnh biến huyền ảo không ngừng tránh đi hung thú công kích. Hiện tại hắn nhưng đã chủ động công kích trực tiếp ngạnh kháng với một con tam giai đỉnh phong hung thú. Giống, xích giao thương bộc phát lực lượng đột nhiên tăng mạnh sinh sinh đánh vỡ chi trước của con hung thú kia khiến nó đau đớn gầm lên một tiếng. Hình thể khổng lồ của nó bị cự lực mạnh mẽ đẩy lui lại tạm thời không thể tiếp tục vây công Đoạn Ngọc. Còn lấy mấy con hung thú khác công kích về phía Đoạn Ngọc thì lại càng thêm điên cuồng. Ngũ lôi oanh đỉnh. Đoạn Ngọc vừa thôi động cửu ảnh biến vừa toàn lực thôi động đại thành tật lôi thương pháp oanh kích một con tam giai đỉnh phong hung thú khác. Oanh, giống, nối bước con tam giai đỉnh phong hung thú trước đó còn hung thú này cũng bị Đoạn Ngọc trực tiếp đẩy lui. Trên trán lộ ra một cái vết rách đang rỉ máu. Chết đi, bớt đi hai con tam giai đỉnh phong hung thú ép trận thì Đoạn Ngọc ánh mắt mới hướng đến mấy con hung thú cấp bậc thấp hơn. Một thương phóng ra đâm về phía ngực của một con tam giai hậu kỳ hung thú. Thiên phú tu luyện cường đại nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn không đủ. Tại trong hoàn cảnh bị hung thú vây công thì không nên sử dụng loại đấu pháp này. Đoạn Thiên Tinh nhìn thấy toàn cảnh thì âm thầm lắc đầu nói. Hung thú không có linh trí đáng nói. Hiện tại còn đang bị yêu tộc ký. CS thích mà phát cuồng. Vì sao lại không lợi dụng? Đoạn Thiên Tinh nội tâm thầm nói nhưng cũng không hề có ý định đi nhắc nhở Đoạn Ngọc. Có một ít chuyện thì cần phải tự thân trải nghiệm thì mới có thể rút ra được bài học thích đáng. Tại Đoạn Thiên Tinh góc độ quan sát thì Đoạn Ngọc sau khi kích phát thánh thể đã hoàn toàn chiếm thế chủ động. Mấy con hung thú còn lại e là đều không thoát khỏi kết cục bị Đoạn Ngọc đánh chết. Tiếp theo y chỉ muốn nhìn Đoạn Ngọc sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian và bỏ ra cái gì thì mới có thể đem tất cả hung thú ở đây đánh chết. Tác giả, Đế Thanh, Nguồn, Vi Chú Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full một ca chương. Mời đọc, cách chương.